cầm đầu Phương Thần ánh mắt lạnh lẽo, khinh miệt cười nói, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đừng tưởng rằng có cung chủ bảo bọc, ngươi liền cảm thấy mình bình an vô sự rồi. Chúng ta thế nhưng là Thiên Linh Tông người, chúng ta trưởng lão đều ở bên ngoài, coi như ta đem ngươi đánh, ngươi cô cũng không dám đối với chúng ta làm những gì. Thiên Linh Tông thế lực tương đối mạnh, tại trên phiến đại lục này bên trong, thế lực chia làm ngũ đại tầng cấp, nhất phẩm vì cung, nhị phẩm vì tông, tam phẩm vì phủ, tứ phẩm vì đế quốc, ngũ phẩm vì thần nước. Thiên Tuyền Cung tự nhiên ở vào Thiên Linh Tông phía dưới, chủ yếu là chuyên môn thu nữ đệ tử, cho nên nhân số bên trên tự nhiên sẽ kém một chút, nhưng tổng hợp thực lực cũng không yếu. Tuy nhiên tổng hợp thực lực vẫn là so Thiên Linh Tông yếu nhược một cái đầu, cho nên gặp phải kết quả là bị áp chế. Không tệ, vừa rồi cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi không phải liền là một cái phế vật, một cái nghiệt chủng thôi, còn dám cùng chúng ta hoành. Ở bên cạnh Triệu Hạo đi theo âm hiểm cười nói, đối dịch Thiên Vân căn bản xem thường, cảm giác cùng bên cạnh rác rưởi không sai biệt lắm một cái cấp bậc, ngươi muốn chết. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh đến đáng sợ, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, mỗi khi có người gọi hắn vì nghiệt chủng lúc, trong lòng liền cực kỳ phẫn nộ, nhưng những này ngoại môn rác rưởi, xưng hô như vậy mình liền không đồng dạng. Sát ý trong nháy mắt liền bừng lên, cảm giác vô cùng phẫn nộ, há, còn cứng như vậy khí, xem ra thật cho là có ngươi cô mang theo, liền coi chính mình không sợ trời không sợ đất rồi. Không phải liền là người ăn bám tiểu bạch kiểm thôi, phế phẩm. Phương Thần cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, chuyện này ở bên ngoài truyền đi xôn xao, cái kia chính là Thiên Tuyền Cung cung chủ, nuôi cái phế vật, hoặc là lăn, hoặc là nằm. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nắm đấm nắm chặt, tái nhợt da thịt đều bị hắn cho bóp ra mấy phần huyết sắc tới, hắn có thể không để ý danh dự của mình, nhưng mình cô danh dự, hắn nhất định phải bận tâm, má nó, ta nhìn ngươi chán sống, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện, đánh cho ta hắn. Phương Thần giận mắng một tiếng, cấp tốc xông lại huy quyền đúng vậy hướng Dịch Thiên Vân trên thân chào hỏi mà đi, sắc bén quyền phong cùng cuốn tới, Phương Thần tu vi không cao, nhưng tốt xấu là luyện thể kỳ tứ tầng mức độ. Thiên Tuyền Cung đệ tử tu vi thấp, đều phổ biến tại tầng 3 mức độ, phương này thần mức độ còn tính là bên trong hạ, vung vẫy đi ra nắm đấm đương nhiên sẽ không rất đơn giản. Một quyền này tại Dịch Thiên Vân trong mắt tương đương chậm, lúc ngẩng đầu lên, một đạo khiếp người hàn mang bắn ra, Phương Thần vung tới nắm đấm, tự hồ trở nên càng chậm hơn, trong đầu cấp tốc sinh ra vô số loại tránh né phương pháp, thậm chí là phản kích phương pháp, trước mắt Phương Thần công kích, hoàn toàn đúng vậy sơ hở trăm chỗ. Hắn tuy nhiên không tại sao có thể tu luyện, nhưng nghiên cứu qua chiến đấu kỹ xảo, hưu, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng hướng bên cạnh một dịch bước, để Phương Thần công kích thất bại, bởi vì vừa mới tu luyện quá độ, mới vừa vặn né tránh một điểm, chính là cảm giác được thân thể trọng tâm bất ổn, có loại kiệt lực cảm giác, chân tiếp theo mềm, chính là hướng bên cạnh ngã xuống, tại ngã xuống lúc, tất cả mọi người sửng sốt dưới, chợt phá lên cười, phế phẩm đúng vậy phế phẩm. Mới động phía dưới liền đổ. Cái này Long Huyết Thần đang trong ngực đúng không? Vậy thì cho chúng ta. Phương Thần cười to không thôi, đưa tay liền hướng trong ngực hắn bắt tới. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết mình trốn không thoát, chính là cấp tốc một thanh móc ra thể nội Long Huyết Thần đang, một thanh nhét vào trong miệng, nhai đều không nhai một dưới, liền nuốt xuống. Một màn này để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, một khỏa Long Huyết Thần đang, cứ như vậy bị chó ăn. Lại đem ta Long Huyết Thần đang ăn, muốn chết. Đánh cho ta chết hắn. Phương Thần nổi giận, hắn cho là mình có thể thu được cái này Long Huyết Thần đang, không nghĩ tới bị Dịch Thiên Vân ăn. Trong lúc nhất thời ba người lao đến, chuẩn bị hướng hắn quyền đấm cước đá. Trong nháy mắt này, đốt, một tiếng, thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công kích sống điên cuồng hệ thống tăng cấp. Người chơi, Dịch Thiên Vân, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thăng cấp, đạt tới luyện thể kỳ nhất tầng. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thăng cấp, đạt tới luyện thể kỳ tầng 2. ... Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thăng cấp, đạt tới luyện thể kỳ ngũ tầng. Một hơi thăng liền ngũ tầng, từ luyện thể kỳ nhất tầng, bạo phát đến luyện thể kỳ ngũ tầng. Vẹn vẹn một khỏa Long Huyết Thần đan, liền có thể để hắn thăng liền ngũ cấp, điên cuồng hệ thống tăng cấp. Đây là trò chơi hệ thống. Cái này căn bản là trò chơi a. Dịch Thiên Vân khiếp sợ không thôi, thân là người chơi hắn, có thể nào không biết đây là khái niệm gì. Cùng lúc đó, quả đấm của bọn hắn đã chào hỏi tới, nhưng trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân cảm giác được mình toàn thân có lực, cũng không tiếp tục là vô lực trạng thái, mà là cực kỳ cường tráng trạng thái. Cút cho ta! Dịch Thiên Vân trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, hai tay vỗ mặt đất, cấp tốc bắt đầu xoay tròn, tạo đường thối bột phát ra, ẩn chứa luyện thể kỳ ngũ tầng lực lượng, một cổ kình bạo phát ra, bành bành bành, ba người trực tiếp bị hắn nhất cước đạp bay ra ngoài, nhao nhao dán tại trên vách tường, tu vi yếu điểm, trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất nằm trên đất. Cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cái này căn bản là luyện thể kỳ ngũ tầng mức độ, không phải đã nói là cái phế vật a? Phương Thần trợn tròn mắt, hắn khó khăn bò lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, Dịch Thiên Vân tu vi đều so với bọn hắn cao hơn, thậm chí tại toàn bộ Thiên Tuyền Cung cũng không tính là rất yếu, tại luyện thể kỳ mức độ dưới, đều thuộc về trung đẳng mức độ, trong cái thế giới này, đẳng cấp quy hoạch tương đương minh xác, tổng cộng chia làm 9 cái cấp bậc, phân biệt là luyện thể kỳ luyện linh kỳ ngưng đan kỳ linh đan kỳ hóa đan kỳ hư linh kỳ linh vương kỳ, thánh vương kỳ thần vương kỳ. Mỗi cấp độ đều phân biệt là 10 trình tự, tuổi quá trẻ Thi Tuyết Vân cũng đã là ngưng đan kỳ, tại nhất phẩm thế lực bên trong, xem như tương đối cao mức độ, cái này đủ để thấy tài nghệ này nghịch thiên cỡ nào. Dịch Thiên Vân ánh mắt liếc nhìn Phương Thần, sát khí mãnh liệt để Phương Thần lòng bàn chân mềm nhũn, gấp vội vàng quỳ xuống đất khóc ròng nói, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, ta cũng không dám lại muốn ngươi đan dược, chuyện cho tới bây giờ, hắn còn nhìn không ra thứ gì đến, vậy hắn liền là chân chính ngu ngốc. Hắn không nghĩ tới một cái bị nói là phế phẩm, lại là mạnh mẽ như vậy, nhất là cái kia xuất hiện sát khí, cũng không biết tu luyện thế nào. Mà lại tu vi còn đạt tới luyện thể kỳ ngũ tầng, tuy nhiên không phải nghịch thiên mức độ, nhưng ít ra so với bọn hắn đều mạnh hơn. Trong lòng của hắn chỉ có thể giận chửi một câu, phía ngoài truyền ngôn đều là giả. Ai nói cái này Dịch Thiên Vân là cái phế vật, tu vi là không thế nào cao, nhưng ít ra so với bọn hắn cao hơn a. Dịch Thiên Vân chậm rãi hướng hắn bên này đi tới, ánh mắt lạnh lùng, ta nói qua, hoặc là lăn, hoặc là nằm, ta đã sớm đã cho các ngươi cơ hội. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, tại Phương Thần hoảng sợ ánh mắt dưới, kéo lên bên trên trường thương nhắm ngay Phương Thần đầu đập xuống, hắn chỉ là muốn nện choáng Phương này thần, cũng không có ý tứ giết hắn, không phải vậy Thiên Linh Tông khẳng định tìm hắn để gây sự. Trong nháy mắt này, Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Cái tay còn lại cấp tốc từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ, nhắm ngay Dịch Thiên Vân đúng vậy đâm tới, chỉ lấy trái tim. Đâm bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ gặp Dịch Thiên Vân bỗng nhiên kéo một cái, hướng mặt đất bỗng nhiên một đập, bành một tiếng, Phương Thần bị trùng điệp nện xuống đất, rơi kém chút ngất đi. Đi theo Dịch Thiên Vân bắt lấy Phương Thần tay, hướng hắn lồng ngực của mình chỗ hung hăng một đè xuống, phốc phốc một tiếng, cây chủy thủ này chui vào chỗ ngực, thẳng đến chui đau chỗ mới ngừng lại được. Còn muốn đánh lén ta, Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, nhấc chân đúng vậy bỗng nhiên nhất cước đạp lên, bành, một tiếng, Phương Thần bị hắn nhất cước đạp bay ra ngoài, trượt đến trên mặt đất, phốc phốc, Phương Thần từng ngụm thổ huyết đi ra, chợt mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trở nên đen nhánh vô cùng, nhìn rõ ràng đúng vậy dấu hiệu trúng độc. Cây chủy thủ này bên trong, rất rõ ràng liền có kịch liệt độc tố, tăng thêm cắm vào trái tim bên trong, càng là da tốc nọc độc lưu chuyển, sau một khắc, Phương Thần trừng mắt, liền chết, đốt, chúc mừng ngài, thành công đánh chết Thiên Linh Tông đệ tử Phương Thần, thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 5 điểm, đốt, chúc mừng ngài, thu hoạch được chiến lợi phẩm nhân cấp hạ phẩm võ học Ưng Trảo Công, Lạc Vũ Kiếm Pháp, một khỏa khôi phục đan thuốc. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới đánh chết Phương này thần về sau, không riêng sẽ gia tăng điểm kinh nghiệm, còn nhiều thêm cái điên cuồng giá trị, chính yếu nhất sẽ còn tuôn ra bực này võ học đến. Cái này hoàn toàn liền là tương đương phát nổ bảo vật đi ra, những này võ học đều là Phương Thần mình học được đồ vật, bây giờ đều phát nổ đi ra, rơi vào hắn trong hòm ai tắm, không hổ là điên cuồng hệ thống tăng cấp A, còn có thể bạo bảo vật đi ra, tương đương với giết quái bạo bảo vật A. Dịch Thiên Vân cuồng hỉ không thôi, hắn coi là cũng chỉ có thể thông qua ăn cái gì lại thăng cấp, bây giờ xem ra thông qua giết quái, đồng dạng có thể thăng cấp, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thành công kích người sống vật. Thu hoạch được một phần tân thủ lễ bao, phải chăng mở ra, Dịch Thiên Vân mở to hai mắt nhìn, chợt hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái thanh thuộc tính hiện ra tại trước mắt mình, người chơi, Dịch Thiên Vân, đẳng cấp, ngũ cấp, điểm kinh nghiệm, 300, 1000, điên cuồng giá trị, 5 điểm, công pháp, 0, kỹ năng, Ưng Trảo Công, Lạc Vũ Kiếm Pháp, thần kỹ, điên cuồng hình thức, cấp 1, vật phẩm, khôi phục đan thuốc, .. Trừ cái đó ra, còn có thanh trang bị, thùng vật phẩm loại hình, cái này khiến hắn đều mắt choáng váng, cái này hoàn toàn đúng vậy trò chơi thuộc tính A. Có vẻ như còn có không ít đồ vật, cũng không có bị mở ra, tự hồ cùng đẳng cấp có quan hệ, sau đó hắn ở trong lòng mặc niệm một dưới, mở ra cái này tân thủ lễ bao, sau đó xuất hiện ở trước mắt lễ bao nội dung là, kinh nghiệm ít 10 thẻ, thời hạn có hiệu lực 1 giờ, hai khỏa hồi phục đan, ngũ cấp tân thủ lễ bao một cái, đại gia, lão tử đây là muốn phát, Dịch Thiên Vân lập tức cười, cười đến phi thường vui vẻ, hắn biết mình xuyên việt rồi, nhưng căn bản không biết mình có năng lực gì. Không nghĩ tới đến cái hệ thống tăng cấp, chỉ điên cuồng hơn thăng cấp đi lên, như vậy thuộc tính của mình liền sẽ điên cuồng mạnh lên, cái gì kinh mạch đứt gãy, cái gì không thích hợp luyện võ, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, không nghĩ tới phục dụng viên này Long Huyết Thần Đan về sau, liền kích hoạt lên cái hệ thống này, đoán chừng cái này Long Huyết Thần Đan năng lượng mạnh hơn một chút, đạt đến kích sống cái hệ thống này phòng tuyến cuối cùng, mới có thể triệt để kích hoạt lên cái hệ thống này. Trước đó hắn đồng dạng phục dụng không ít đan dược, nhưng một chút tác dụng đều không có, hiển nhiên là năng lượng không đủ. Chương 3, Bá đạo cô cô. Trừ cái đó ra, Dịch Thiên Vân còn chú ý tới có thêm một cái điên cuồng hình thức, đang điều tra về sau, thuộc tính hiệu quả lập tức biểu hiện ra. A, có thêm một cái điên cuồng hình thức. Dịch Thiên Vân đi đã điều tra cái này điên cuồng hình thức, thuộc tính hiệu quả rất nhanh liền bày ra. Điên cuồng hình thức, có thể tăng cường hiệu quả gì gấp 2. Bao hàm luyện đan, phục dụng đan dược, công kích, tu luyện, lấy được kinh nghiệm, cái gì đều có thể tăng cường gấp 2, vẫn là cấp 1 hiệu quả. Muốn tiếp tục điên cuồng thăng lên, không biết gấp bao nhiêu lần tới. Dịch Thiên Vân đối cái này điên cuồng hình thức đều nhanh phải chảy nước miếng, đây quả thực là thần kỹ có thế, tu luyện hiệu quả đều có thể gấp bội, còn có phục dụng hiệu quả đều có thể gấp bội, cái này mang ý nghĩa ăn một khỏa, chẳng khác nào ăn hai khỏa. Chẳng qua là khi hắn xem đến phần sau tiêu hao lúc, mặt lập tức liền trầm xuống mỗi phút đồng hồ tiêu hao một điểm, mỗi phút đồng hồ tiêu hao một điểm, hắn hiện tại bất quá là 5 điểm, trong chớp mắt liền cho tiêu hao sạch, còn cần cái rắm. Đây là giết phương thần, mới có thể có đến khen thưởng, cái này có vẻ như có chút quá ít điểm A, phương thần. Chết rồi. Ngươi giết phương thần. Bên cạnh Triệu Hạo kiểm tra dưới, phát hiện phương thần đã chết, lập tức co quắp ngồi trên mặt đất. Dịch Thiên Vân đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn, bị độc của mình dao găm cho đâm chết, muốn không chết cũng khó khăn. Ai bảo hắn muốn đánh lén mình, nếu không phải hắn tu vi đột phá, đoán chừng sớm đã chết ở phương này thần trong tay. Hắn chính là như vậy hung ác, đối mở miệng vũ nhục mình cô cô bọn hắn, tuyệt đối sẽ không buông tha, ta giết hắn. Còn không bằng nếu không phải hắn muốn giết ta, ta mới sẽ không như thế làm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt lạnh như băng nói ra, xảy ra chuyện gì rồi, đang phát sinh một tiếng hét thảm phía dưới, đưa tới phía ngoài chú ý, có người cấp tốc liền lao đến, trước hết nhất xông đi vào là Thiên Tuyền cung đệ tử Tử, thấy rõ ràng tình huống nơi này lúc, khiếp sợ che miệng lại, nhìn thấy phương thần bọn hắn đều nằm trên mặt đất, chỗ ngực còn đâm vào một cây chủy thủ, nhìn tương đương thảm liệt, tương phản, Dịch Thiên Vân nắm chặt trường thương đứng ở một bên, biểu lộ lạnh lùng, phản phất chuyện nơi đây không có quan hệ gì với hắn. Ngay sau đó là Thi Tuyết Vân vọt vào, bởi vì nàng cảm ứng được truyền đến gào thảm địa phương, là Dịch Thiên Vân thường thường tu luyện sân nhỏ, cho nên tựa như tia chớp chạy tới, đợi thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, lập tức liền ngây ngẩn cả người, trước mắt ba cái bình thường cà lơ phất phơ, tại Thiên Tuyền cung bên trong mù lắc, lại là nằm xuống đất, nhìn thấy Dịch Thiên Vân nắm chặt trường thương, trong nội tâm nàng lập tức biết phát sinh những chuyện gì, biết phương thần bọn người là bị Dịch Thiên Vân cho đánh bại, Thi cung chủ, đã xảy ra chuyện gì? Phương thần. Sau đó có nhóm người cùng theo vào, nhất trước đi vào là Thiên Linh Tông nhị trưởng lão, nhìn thấy nằm trên đất lưu lăn lộn lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, đệ đệ. Lúc này có người càng nhanh vọt vào, ôm lấy phương này thần, hơi kiểm tra sau đó, phát hiện phương thần đã chết, đệ đệ hắn chết. Phương Vân ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, phẫn nộ nói, có phải hay không là ngươi giết ta đệ đệ? Người thiếu niên trước mắt này, chính là phương thần đại ca Phương Vân, thiên phú so sánh thần mạnh hơn không ít, bây giờ tu vi đã đạt tới luyện thể kỳ thất tầng mức độ, so với phương thần cao hơn ra nhiều lắm, tại Thiên Linh Tông trong các đệ tử, đều thuộc về tương đối ưu tú mức độ đệ tử Tử, bọn hắn muốn cướp ta Long Huyết Thần Đan, ta không muốn cho nên bọn hắn liền động thủ đoạt, ta bất quá là phản kích thôi. Dịch Thiên Vân ôm trường thương lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói ra, chúng ta không có đoạt hắn Long huyết thần đan, hắn oan uổng chúng ta. Chúng ta chỉ là tiến đến đi, hắn liền xuất thủ dạy dỗ chúng ta. Bên trên Triệu Hạo bắt đầu đổi trắng thay đen, liền xem như bị thương không nhẹ, trong mắt ánh mắt quán độc mảy may không có giảm, bọn hắn không có khả năng thỏa hiệp, không, không sai, chúng ta đúng vậy tiến đến đi, ai ngờ hắn nói nơi này là địa bàn của hắn, cho nên liền xuất thủ công kích chúng ta đều không kịp phản ứng, liền bị công kích. Nằm ở bên cạnh Lâm Nguyên thống khổ bò lên, có bọn hắn trưởng lão chỗ dựa, bọn hắn thì sợ gì, Phương Vân bọn hắn có thể nào không biết Phương Thần tính cách, khẳng định đúng vậy muốn cướp đoạt cái này Long huyết thần đan, thứ này vẫn tương đối trân quý, có thể tăng cường rất nhiều máu khí. Đối tu vi hơi chút cao mà nói, kỳ thực không có tác dụng gì, cho tu vi thấp tác dụng lớn nhất, tu vi tương đối thấp lúc, cần huyết khí càng cường liệt chút, có thể rất muốn chuyên chú cái này luyện thể. Cái này nhập môn tầng thứ luyện thể kỳ, cũng không phải là nói lung tung, chính là muốn luyện thể, mới có thể đột phá cái này một cảnh giới. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận đệ tử của bọn hắn cướp đoạt Long huyết thần đan chuyện này. Nhất là Phương Thần đã chết, bọn hắn Thiên Linh Tông khẳng định phải lấy lại danh dự, chúng ta người làm sao lại cướp đoạt cái này Long huyết thần đan. Thiên Linh Tông nhị trưởng lão Triệu Hóa Long đứng dậy trầm giọng nói, Thi cung chủ, các ngươi rất có cần phải cho chúng ta một lời giải thích. Chúng ta để đệ tử ưu tú gia nhập Thiên Tuyền cung tu luyện, lúc đầu muốn xúc tiến hai chúng ta nhà quan hệ, ép không nghĩ tới tùy ý đi lại dưới, lại là nhận như thế trừng phạt, chẳng lẽ Thi cung chủ muốn phá hư hai nhà chúng ta quan hệ a? Một đỉnh chuột mũ đội lên Dịch Thiên Vân trên đầu, càng là đội lên Thi Tuyết Vân trên đầu, để không ít Thiên Tuyền cung đệ tử tử hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra phẫn nộ cùng bất mãn. Ai cũng biết Thiên Linh Tông địa vị không thấp, nếu là trêu chọc phải Thiên Linh Tông, bọn hắn Thiên Tuyền cung cũng không tốt qua. Thi Tuyết Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, Dịch Thiên Vân tính cách nàng có thể nào không biết, cho tới bây giờ đều là người khác không trêu chọc hắn, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không động thủ lung tung. Đúng như cùng Dịch Thiên Vân nói, chính là bọn hắn muốn cướp đoạt cái này Long huyết thần đan, chỉ là Thi Tuyết Vân tin tưởng Dịch Thiên Vân, nhưng người khác nhưng không thể nào tin được, bao quát Thiên Tuyền cung đệ tử khác, đều không thể nào tin được, liền xem như dạng này, Dịch Thiên Vân làm như vậy không phải phá hư hai nhà quan hệ a? Nếu là lâm vào chuyển biến xấu, vậy thì đồng nghĩa với dựng nên cái cừu địch, các ngươi muốn như thế nào? Thi Tuyết Vân không vì Dịch Thiên Vân giải thích thứ gì, cái này Thiên Linh Tông nhị trưởng lão Triệu Hóa Long, đúng vậy muốn đem này danh đầu cho chụp tại bọn họ trên đầu, làm sao giải thích đều không làm nên chuyện gì, ta muốn cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đấu. Phương Vân đứng lên nhìn lấy Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói, ngươi giết ta đệ, ta muốn cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Triệu Hóa Long ở bên cạnh trầm giọng nói, không tệ, hai nhà chúng ta hợp tác giao lưu, trước đó liền thanh minh qua, chỉ cần không phải đi vào cấm khu, đều không nên nhận trừng phạt. Bây giờ đã thương đệ tử của chúng ta, còn giết Phương Thần, xin từ biệt là không thể nào, chúng ta liền lựa chọn công bằng điểm quyết đấu, liền lựa chọn để hắn làm dự thi đại biểu, tại đài luận võ bên trên đường chiến đấu một lần, vô luận thắng bại xin từ biệt, cái đuôi hồ ly lập tức lộ ra. Bọn họ cũng đều biết Dịch Thiên Vân tình huống, huyết khí thâm hụt, coi như mức độ cũng không tệ lắm, như cũ đến thua, đại biểu Thiên Tuyền cung tham chiến, chẳng phải là tương đương đưa. Thi Tuyết Vân lông mày nhíu lại nói ra, hắn cũng không thuộc về lựa chọn phạm vi bên trong, còn mời tuyển đệ tử khác, nàng là không thể nào để Dịch Thiên Vân đại biểu Thiên Tuyền cung đi luận võ, huyết khí thật sự là quá kém, phổ thông đánh nhau vẫn được, nhưng lâm vào khổ chiến về sau, tất nhiên sẽ sụp đổ. Đến lúc đó thậm chí có khả năng sẽ chết, nàng có thể nào sẽ để cho Dịch Thiên Vân lên đài. Triệu Hóa Long cười lạnh nói, Thi cung chủ, đây không phải có hay không thuộc về tại phạm vi bên trong, mà là hắn khiêu chiến chúng ta Thiên Linh Tông quyền uy. Xem ra ngươi là muốn châm ngòi hai nhà chúng ta quan hệ trong đó rồi, uy hiếp, trần trụi uy hiếp, không được. Trừ hắn, những người khác có thể tuyển. Thi Tuyết Vân vẫn là chém đinh chặt sắt nói ra. Thiên Linh Tông người nhìn thấy đứng ở bên cạnh Dịch Thiên Vân, trong mắt lộ ra mấy phần khinh thường, trong mắt tràn đầy trào phúng, vô luận Thi Tuyết Vân làm sao che giấu, tin tức này vẫn là sẽ truyền đi, cái kia chính là Dịch Thiên Vân là cái huyết khí chưa đủ phế phẩm, nếu là xuất chiến, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ còn để Thiên Tuyền cung thua, bây giờ không riêng gì Thiên Linh Tông người xem thường Dịch Thiên Vân, liền ngay cả Thiên Tuyền cung đệ tử đều đối Dịch Thiên Vân có cực lớn bất mãn. Hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt náo ra chuyện lớn như vậy đến, đây không phải đang cấp Thiên Tuyền Cung thêm phiền a? Ta đại khái bên trên biết đường chuyện gì xảy ra, nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là tiền nhiệm cung chủ sinh ra tới con trai đi. Ngoại giới tương truyền hắn huyết khí không đủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Khó trách Thi cung chủ không muốn để cho hắn tham gia, ngẫm lại cũng thế, để cái huyết khí chưa đủ phế phẩm, tham gia tỷ thí có chút thắng mà không võ, chỉ là bây giờ khiêu chiến chúng ta Thiên Linh Tông quyền uy, liền xem như phế phẩm, đều phải cho ta lên đài, nếu không chẳng khác nào miệt thị chúng ta Thiên Linh Tông, thao thao bất tuyệt giải thích, nói đến phần sau vô luận như thế nào, đều muốn Lâm Thần Mây tham gia. Cái này vô sĩ trình độ đơn giản so phía ngoài tuyết động còn dày hơn. Đột nhiên một cổ cực mạnh khí thế từ Thi Tuyết Vân thể nội phun ra ngoài, hướng bốn phía phủ tới, tuyết động chung quanh bị thổi lên, biến thành đầy trời tuyết hoa rơi xuống. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt liền để tất cả mọi người ở đây cảm nhận được áp lực nặng nề. Ngưng đăng kỳ đỉnh phong cường giả khí thế uy mãnh như vậy. Sau một khắc, Thi Tuyết Vân cấp tốc vọt đến Triệu Hóa Long trước mặt, không đợi cái sau kịp phản ứng, nàng phất tay liền vọt tới. Ba, một tiếng, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, tại cái này trong sân là như vậy vang dội, một bàn tay qua đi, Thi Tuyết Vân về tới nguyên địa, vọt đến Dịch Thiên Vân trước mặt, trên thân quần áo hơi nhẹ nhàng dưới, toàn thân không có nửa điểm lộn xộn, nhàn nhạt phiêu hương chui vào Dịch Thiên Vân trong mũi, cảm giác rất là an tâm, mà Triệu Hóa Long trên mặt có thêm một cái dấu năm ngón tay, nóng bỏng, đánh không riêng gì mặt, vẫn là lòng tự tôn của hắn, chẳng ai ngờ rằng Thi Tuyết Vân sẽ làm như vậy. Trực tiếp liền cho Triệu Hóa Long một bàn tay. Một tát này không riêng phiến tại trên mặt hắn, càng là phiến trong lòng hắn, để hắn tôn nghiêm còn đâu. Thi cung chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ liền không sợ bốc lên hai nhà đấu tranh a? Triệu Hóa Long thô ngắn cổ đều bị đỏ lên vì tức, nội tâm của hắn rất là phẫn nộ, nhưng nại tu vi thế nào không bằng Thi Tuyết Vân, động thủ khẳng định bị ngược, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chẳng lẽ Triệu trưởng lão không có nghe nói tới sao? Còn phế phẩm, nếu là hắn là phế phẩm, các ngươi người nằm trên đất là cái gì, rác rưởi? Thi Tuyết Vân âm thanh lạnh lẽo, nếu như Triệu Hóa Long không phải Thiên Linh Tông trưởng lão, sớm đã bị nàng một bàn tay cho đập chết rồi. Dịch Thiên Vân đúng vậy vẫy ngược của nàng, ai thương tổn tới hắn, cái kia nhất định phải chết. Dịch Thiên Vân đều bị một màn này gây kinh hãi, đây chính là hắn cô cô, một mực đứng ở bên cạnh hắn cô cô, một cái bảo hộ cô cô của hắn. Chương 4, tiếp phía dưới quyết đấu. Thi Tuyết Vân bá đạo, để tất cả mọi người biết, Dịch Thiên Vân trong lòng nàng địa vị là cao cỡ nào, vì Dịch Thiên Vân đều không tiếc cùng Thiên Linh Tông là địch. Trên thực tế Thi Tuyết Vân là có chừng mực, Thiên Linh Tông tuyệt đối không dám làm loạn, coi như đánh Triệu Hóa Long một bàn tay, cũng sẽ không để hai nhà tiến vào trong tranh đấu. Tuy nhiên tổng hợp thực lực Thiên Tuyền Cung là so Thiên Linh Tông yếu nhược, nhưng từ nhân mạch bên trên, Thiên Tuyền Cung cần phải so Thiên Linh Tông mạnh hơn không ít, xuất giá Thiên Tuyền Cung đệ tử cũng không ít. Ở bên ngoài địa vị coi như không phải đặc biệt cao, nhưng mang ít người tới trợ giúp vẫn là không có vấn đề. Triệu Hóa Long biết mình lời nói có chút thất bại, nhưng hắn bị rút một bàn tay, hỏa khí có thể nào như thế hàng xuống dưới, lúc này cười lạnh nói, Thi cung chủ đánh ta một bàn tay, đây không thể nghi ngờ là nhục nhã ta, đây cũng không phải là một câu đơn giản lời nói liền có thể xong việc, nếu như ta không có nói sai, nhưng vì sao không cho hắn ra sân? Không phải ta làm khó hắn, mà là hắn đã thương đệ tử của chúng ta, nhất định phải cho ra một cái công đạo, còn nói xấu chúng ta cướp đoạt Long Huyết Thần Đan, khi cho là chúng ta ra không dậy nổi Long Huyết Thần Đan sao? Hắn hỏa khí càng lớn, Thi Tuyết Vân ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, quất chính mình một bàn tay, cái này nhục nhã có thể nghĩ, thật sao? Ta lặp lại một lần, ta tin tưởng Thiên Vân sẽ không đánh người lung tung, là các ngươi muốn cướp đoạt Long Huyết Thần Đan. Cái này thần đan các ngươi xuất ra nổi, nhưng cũng sẽ không dùng tại phế phẩm trên thân, thật khăng khăng muốn đem như thế sai lầm hướng Thiên Vân trên thân đẩy, cái kia đừng hy vọng ta tiếp khách khí. Thi Tuyết Vân khí thế trên người còn không có tán đi, lần nữa dâng lên, nộ khí trong mắt bốc lên, Dịch Thiên Vân đi lên chắc chắn thất bại, điểm ấy tạm dừng không nói, chủ yếu là thân thể của hắn huyết khí quá yếu, dẫn đến thể phách càng là kém cỏi, nếu như bị nện bay ra ngoài, liền tính là không chết, cũng sẽ rơi vào một thân tàn tật. Vô luận như thế nào, Thi Tuyết Vân đều sẽ không nhượng bộ, đây là nàng phòng tuyến cuối cùng. Tuy nhiên khí thế của nàng đủ mạnh, nhưng đứng ở một bên Dịch Thiên Vân lại là nhận hết bạch nhãn. Một cái nam nhân đứng tại một nữ nhân phía sau, nhu nhược bất lực, liền là tương đương người ăn bám tiểu bạch kiểm. Ở cái này lấy võ vi tôn thế giới bên trong, quả thực là một sỉ nhục lớn. Dịch Thiên Vân tự nhiên không nhu nhược, cũng không phải ăn bám, hắn vẫn luôn muốn đứng ra chứng minh mình không phải phế phẩm, càng là chứng minh mình cô không phải nhìn lầm người. Tràn tỷ đấu này ta tiếp nhận, ta đại biểu Thiên Tuyền Cung tham chiến. Dịch Thiên Vân đứng dậy, thần tình lạnh nhạt, hắn không có lui bước, càng là không có khiếp đảm, tại thời khắc này lớn mật đứng dậy, dù là mình chết tại đài luận võ bên trên, hắn đều muốn đứng ra. Ánh mắt kiên định, lại không chút nào vì vậy mà e ngại, không sợ khí phách, hoàn toàn không phải người đồng lứa có khả năng biểu hiện ra. Thanh âm chưa dứt, đốt một tiếng, hệ thống âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, thành công tiếp phía dưới chi nhánh, đánh bại Thiên Linh Tông khiêu chiến đệ tử, để Thiên Tuyền Cung thu hoạch được lần này thắng lợi, hoàn thành khen thưởng là 10.000 điểm kinh nghiệm, hoàng kim trăm lượng, thiên thần khải giáp một kiện, sắc thường, còn có nhiệm vụ. Cái này khen thưởng vẫn rất phong phú. Dịch Thiên Vân nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới còn có thể có bực này nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành, vậy hắn lấy được khen thưởng cũng không thấp, nhất là điểm kinh nghiệm, chỉ là lấy được bảo vật, có vẻ như phẩm cấp quá thấp, vô luận là vũ khí, vẫn là bảo vật, đều phân có mấy tầng thứ, sắc thường, linh khí, hồn khí, thánh khí cùng thần khí. Dịch Thiên Vân lời nói đem ánh mắt chung quanh đều hấp dẫn tới, trong đó Triệu Hóa Long rung lên sau đó, bên khóe miệng móc ra một tia cười lạnh, đây là nụ cười như ý, rốt cục mắc câu rồi. Thi Tuyết Vân không đáp ứng lời nói, hắn thật đúng là không có cách, nhưng Dịch Thiên Vân cuối cùng vẫn đáp ứng, vậy cái này liền có làm đầu. Phương thần tính thứ đồ gì, mức độ tương đối thấp đệ tử tử, chết thì đã chết, cùng ích lợi của bọn hắn không quan hệ. Tuy nhiên Phương Vân ngược lại là thật phẫn nộ, sớm chiều chung đụng đệ đệ chết rồi, có thể nào không giận, thật tình không biết, đệ đệ mình lại là thành vật hy sinh, lập tức bị Triệu Hóa Long cho lợi dụng tới. Thiên Tuyền Cung nữ đệ tử, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt có mấy phần biến hóa, chí ít không có im miệng không nói gì, mà là lựa chọn đứng dậy, đây mới là một cái nam nhân nên có phong phạm. Thi Tuyết Vân vội vàng nói khẽ với hắn nói ra, chớ nói nhảm, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nét mặt của nàng rất nghiêm túc, vẫn là Dịch Thiên Vân lần thứ nhất nhìn thấy, nếu như ta không tham chiến, vậy ta còn có thế được xưng tụng nam nhân a, càng không đáng cô bảo vệ, đáp ứng cuộc tỷ thí này đi. Dịch Thiên Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, trong mắt vô cùng kiên định. Thi Tuyết Vân bị Dịch Thiên Vân ánh mắt gây kinh hãi, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế Dịch Thiên Vân trong mắt, như thế khát vọng thắng. Chợt nàng hít một hơi thật sâu, đối Triệu Hóa Long nói ra, vậy thì tốt, ta đáp ứng phía dưới cuộc tỷ thí này, vậy thì tốt, nửa tháng sau, đài luận võ bên trên gặp. Triệu Hóa Long cười lạnh nói, đến lúc đó sinh tử quyết đấu, bất luận chết sống. Lúc này Dịch Thiên Vân đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, không có vấn đề, liền ta trận này sinh tử bất luận, nó dư tỷ thí, không thể dựa theo ta cái này mà tính, có chút ý tứ, cái này là ân oán của các ngươi, đương nhiên có thể. Triệu Hóa Long cười lạnh một tiếng, đối Phương Vân bọn hắn khẽ nói, chúng ta đi, nói Phương Vân bọn hắn liền bị mang đi, Phương Vân lúc rời đi, dùng đến ánh mắt oán độc nhìn lấy Dịch Thiên Vân, tuy nhiên hắn hiện tại rất muốn liền cùng Dịch Thiên Vân nhất quyết tử chiến, nhưng cái này là chuyện không thể nào, có Thi Tuyết Vân đứng bên người, không có khả năng giết chết Dịch Thiên Vân. Khi bọn hắn đi về sau, toàn bộ Thiên Tuyền Cung đều nổ, ai cũng không coi trọng Dịch Thiên Vân. Tại loại này cấp bậc giao đấu bên trong, tu vi quá yếu đều là muốn thua, nhất là Dịch Thiên Vân huyết khí không đủ, chiến đấu hơi khẽ kéo, vậy hắn chắc chắn thất bại. Đối mặt toàn bộ Thiên Tuyền Cung nghi vấn cùng bất mãn, Dịch Thiên Vân biểu lộ vẫn là như vậy lạnh nhạt, loại chuyện này hắn đã sớm bị qua, hôm nay cũng không phải lần đầu tiên, tất cả giải tán đi. Thi Tuyết Vân vung tay lên nói ra, vâng, cung chủ, đông đảo nữ đệ tử đều không đầy nhìn Dịch Thiên Vân một chút về sau, chính là rời đi, lần này thắng thua thế nhưng là quyết định một số danh ngạch hướng đi, các nàng tự nhiên là không muốn nhìn thấy. Khi tất cả người đi rời đi về sau, ngay cả cái kia Tiểu Liên tỷ đều rời đi, lưu lại hai người bọn hắn lúc, Thi Tuyết Vân mới ôn nhu nói ra, đến lúc đó chớ miễn cưỡng mình, thua cũng không có gì, chỉ cần bảo trụ cái mạng này, sự tình gì đều tốt nói. Cô, ngươi tin tưởng ta à? Dịch Thiên Vân dùng kiên định ngữ khí dò hỏi, tin tưởng. Thi Tuyết Vân không chút do dự liền gật đầu, nhưng chợt lại là giận dữ nói, nhưng hết thảy đều muốn lượng sức mà đi, nếu là thân thể của ngươi, nàng nói đến phần sau, khóc mắt đi theo đỏ lên, cái này khiến nàng cảm thấy rất thương tâm, không có huyết khí đang kéo dài tính mạng, đoán chừng Dịch Thiên Vân đã sớm chết, ta sẽ thắng. Dịch Thiên Vân bắt lấy Thi Tuyết Vân tay nhỏ, lộ ra sáng lạng nụ cười nói, mà lại liền xem như đứng đấy chết, ta cũng không nguyện ý quỳ sống, liền để ta tùy hứng một thanh đi. Ta không muốn để cho cô lại nhận chỉ trích, cũng không tiếp tục muốn cho cô ủy khuất, xóa hài tử, nói cái gì đây? Thi Tuyết Vân hốc mắt đỏ lên, nước mắt lại là nhịn em mờ không được rơi xuống, ngốc cái gì hài tử, ngươi so ta lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, gọi đệ đệ ta còn tạm được. Dịch Thiên Vân đưa tay vì nàng quét đi nước mắt, trong mắt lại là có trước nay chưa có kiên định. Chấm chấm chấm. Dịch Thiên Vân về đi đến trong phòng, tại vững vàng hạ tâm tình, triệt để tỉnh táo lại về sau, một lần nữa đưa ánh mắt chuyển dời đến cái này điên cuồng hệ thống tăng cấp bên trên. Bởi vì vừa rồi tương đối gấp, cho nên không ít thứ không có biết rõ ràng. Chương 5, 10 lần kinh nghiệm thẻ. Vừa rồi thu được ngũ cấp lễ bao, ta còn không có mở ra nhìn xem đâu, nhìn xem vẫn sẽ hay không có còn lại đồ tốt. Dịch Thiên Vân trong lòng có chút kích động, trước đó tân thủ lễ bao đồ vật, liền tương đối mê người. Trong đó kinh nghiệm ít 10 thẻ, đúng vậy hắn hiện tại thứ vô cùng cần thiết. Chợt hắn mở ra cái này ngũ cấp lễ bao, rất nhanh liền xuất hiện tin tức, rút thưởng đĩa quay công có thể mở ra, 3 khỏa hồi phục đan, kỹ năng hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công, 11 cấp thăng cấp lễ bao, cái quỷ gì, hấp tinh đại pháp cùng Bắc Minh thần công. Dịch Thiên Vân bị cái này hai quyển võ học dọa sợ, đây chính là nổi danh đỉnh cấp hàng, mới lên tới ngũ cấp liền có thể thu hoạch được bực này thần cấp võ học, sau này còn có thể thu được cấp bậc gì võ học đâu. Chợt hắn nghiên cứu phía dưới cái này rút thưởng đĩa quay, tại hắn mở ra về sau, trước mắt chính là xuất hiện cự đại đĩa quay hình ảnh, bên trên có mấy loại hình, phân biệt là vũ khí loại hình, đồ phòng ngự loại hình, tiêu hao loại hình, kỹ năng loại hình, công pháp loại hình cùng thần kỹ loại hình. Trong đó tiêu hao loại hình rộng lớn nhất, cơ hồ chiếm hơn phân nửa, kỹ năng cùng công pháp liền nhỏ không ít, trong đó thần kỹ loại hình nửa khối nhỏ nhất. Muốn là dựa theo tỷ lệ đến xem, chỉ có thể coi là một phần vạn tỷ lệ, đơn giản hố cha, bởi vì ngài thành công mở ra rút thưởng đĩa quay công năng, miễn phí đưa tặng ngài một lần rút thưởng công năng, phải chăng hiện tại bắt đầu rút thưởng. Hệ thống âm thanh truyền đến, rút. Dịch Thiên Vân đều không do dự, dù sao đều là tặng. Chợt, đốt, một tiếng, rút thưởng luân bàn điên cuồng quay vòng lên, sau một lát, cái này đĩa quay chậm rãi giảm tốc độ xuống tới, hắn nhìn thấy cái này kim đồng hồ chỉ nội dung, không ngừng mà biến hóa. Chờ đợi tâm tình, để hắn có mấy phần lo lắng, không biết sẽ là bảo vật gì đâu, rốt cục rút thưởng luân bàn ngừng lại, kim đồng pê hồ chỉ chính là vũ khí loại hình, để Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, cũng may không phải ngừng đang tiêu hao loại hình bên trên, sau đó, rầm rầm, một tiếng. Một cái quyền sáo xuất hiện ở trong hòm ai tắm, hắn hơi đã điều tra sau đó, nhịn không được kinh hô lên, băng sương quyền, vũ khí, băng sương quyền, phẩm cấp, sát thường, có thể thăng cấp, công năng, băng thuộc tính công kích, chậm lại tốc độ di chuyển, tiêu hao điên cuồng giá trị, có thể sử dụng kỹ năng đặc thù, triệt để đóng băng trong phạm vi trăm thước khu vực, tạo thành siêu cấp giảm tốc độ, nhìn lấy cái này băng sương quyền, Dịch Thiên Vân thế nhưng là tương đương kinh ngạc. Cái đồ chơi này thế nhưng là anh hùng liên minh thần khí loại hình, bây giờ lại là bị rút thưởng tiến đến. Cái đồ chơi này thế nhưng là thần khí A, tuy nhiên ở chỗ này chỉ là sát thường cấp bậc, thuộc về cấp thấp nhất. Trên thế giới này, bảo vật bình thường chia làm, sát thường, linh khí, hồn khí, thánh khí, thần khí. Tuy nhiên cái đồ chơi này có thể thăng cấp, phải nói tất cả mọi thứ, đều có thể thăng cấp. Hắn hơi điều động phía dưới thanh thuộc tính, rất nhanh tất cả mọi thứ đều hiện ra ở trước mắt. Người chơi, Dịch Thiên Vân, đẳng cấp, cấp 5, luyện thể kỳ ngũ tầng, điểm kinh nghiệm, 300, 1000, điên cuồng giá trị, 5 điểm, công pháp, Bắc Minh thần công, nhân cấp phẩm cấp, độ thuần thục 0, 1000, kỹ năng, hấp tinh đại pháp, nhân cấp phẩm cấp, độ thuần thục 0, 1000, vũ khí, băng sương quyền, sát thường phẩm cấp, độ thuần thục 0, 1000, thần kỹ, điên cuồng hình thức, thăng cấp, cần 100.000 điểm điên cuồng giá trị. Đây là sở hữu thăng cấp cần trị số, bắt đầu liền muốn 1.000 điểm độ thuần thục, cái này cũng không tính là thứ gì, chỉ phải từ từ luyện tập là có thể. Nhưng phía sau điên cuồng hình thức là cái quỷ gì, cần 100.000 điểm điên cuồng giá trị, đơn giản đúng vậy để người điên, 100.000 điểm, hiện tại hắn mới bất quá 5 điểm, chỉ có giết quái mới có thể thu hoạch, hắn lắc đầu, cảm thấy cái này thật sự là hơi bị kinh khủng, căn bản chính là muốn mạng, không biết còn có thể rút thưởng A. Dịch Thiên Vân kiểm tra phía dưới rút thưởng hệ thống, nương theo mà đến tin tức, đồng dạng là làm cho người thổ huyết cần 1.000 điểm điên cuồng giá trị, mới có thể rút thưởng một lần, vốn đang dự định rút một lần thử một chút, ai ngờ bình thường rút thưởng cần 1.000 điểm, được rồi, tạm thời vẫn là mặc kệ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hiện tại cần, đúng vậy điên cuồng thăng cấp, tu vi tăng lên, mới có thể cầm phía dưới trận này quyết đấu, Phương Vân tu vi thế nhưng là luyện thể kỳ thất tầng, so với hắn muốn mạnh hơn 2 cấp độ, bất quá hắn mục đích cuối cùng nhất cũng không phải cái này, mà là cầm phía dưới lần này tổng thắng lợi, không riêng muốn giúp Thiên Tuyền cung cầm phía dưới cuộc tỷ thí này, còn phải hoàn thành cái kia chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được phần thưởng kia đối trợ giúp của mình, thế nhưng là khá kinh người, chợt hắn cầm qua trước đó, Thi Tuyết Vân cho hắn khôi phục đan thuốc, cái này phẩm cấp khá thấp cấp, tại ăn vào về sau, một chút kinh nghiệm đều không có, hiển nhiên những đan dược này quá mức hạ cấp, căn bản là không có cách kích sống cái này điên cuồng hệ thống tăng cấp, khó trách một mực không có động tĩnh, nguyên lai thiếu đi mở ra chìa khóa, cái này Long Huyết Thần đang trợ giúp cũng không nhỏ, không phải vậy hắn thật đúng là không biết mình thể nội có thêm một cái hệ thống. Vào đêm, trên mặt đất tĩnh tọa Dịch Thiên Vân đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh mang bắn ra mà ra, giống như thực chất có thể xuyên thấu nhân tâm, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, đêm đã nhập sâu. Đang đánh giá phía dưới tình huống chung quanh về sau, phát hiện không có người nào lúc, hắn liền lặng yên không một tiếng động từ cửa sau rời đi cái này Thiên Tuyền Cung, đi tới phía sau trên tuyết sơn. Tại trong đêm khuya, nguyên bản liền phá đến kịch liệt hàng phong, tại lúc này đoạn cào đến lợi hại hơn, càng thê thảm hơn. Lúc trước một trận hàng phong tới, hắn cũng nhịn không được run lên, bây giờ người mặc một bộ đơn bạc y phục, không có chút nào nửa điểm thấu xương cảm giác, hắn phi nước đại tiến nhập tuyết sơn chỗ sâu. Ở chỗ này mọc đầy một cánh rừng, mới vừa vặn tới gần, một đôi u con mắt, trong rừng rậm hiển hiện, sau đó lại là đệ nhị song song ra, đi theo là thứ ba song song ra, như là từ dưới đất mọc ra, từng đôi u con mắt, từ nơi này trong đống tuyết xông ra, đợi cái này u con mắt từ bên trong đi ra lúc, đúng là từng đầu tuyết lang từ trong rừng rậm đi ra, Dịch Thiên Vân mảy may không có cảm giác được kỳ quái, bởi vì đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới, trước đó hắn liền đến qua nhiều lần. Không vì cái gì khác, chính là vì ma luyện mình. Chủ yếu hơn vẫn là huyết khí, hắn chém giết những này tuyết lang, từ thu giữ yêu thú kia nội đan, liền có thể bổ sung thể nội huyết khí. Hắn cũng không nguyện ý chỉ dựa vào cô của mình, đồng dạng muốn dựa vào hai tay của mình, để cho mình mạnh lên. Thật sự là đã lâu không gặp lão bằng hữu, hôm nay các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lần này ta cũng sẽ không giống trước đó như thế,